Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 784, chương 784, đêm nay thuộc về ngươi. Đương một nữ nhân nguyện ý vì ngươi nỗ lực hết thảy. Nữ nhân này nhất định phải là đáng giá chân quý. Thư Vũ Quân chính là như vậy nữ nhân, nàng trời sinh yêu hận rõ ràng, coi trọng Dương Vũ, liền chủ động truy cầu. Nàng có nghĩ qua sẽ thất bại, nhưng là nàng không oán không hối, vì một cái người mình yêu đi làm một ít chuyện, cũng không phụ thanh xuân tốt thời gian. Nàng dựa vào bản tâm đi làm, dụng tâm đi làm, cuối cùng thu được hồi báo. Dương Vũ không phải gỗ, cũng không phải toàn cơ bắp người. Đối mặt một cái đối với mình hoàn thành nỗ lực nữ nhân, nội tâm của hắn đã sớm bị cảm động đến rối tinh rối mù. Hắn quen thuộc nàng ở bên người, vậy liền để nàng một mực ở lại đây đi. Dương Vũ mang theo Thư Vũ Quân tại chiến thần thành bên trong đi dạo một vòng. Mặc cho hắn lôi kéo nàng đi khắp nơi, hắn mua cho nàng một đống đắt đỏ trang sức. Nàng ai đến cũng không có cự tuyệt. Những này vật thế tục, đối bọn hắn tới nói đắt đi nữa cũng quý không đến đi đâu. Thế nhưng là đại biểu ý nghĩa lại không giống, bởi vì là hắn chủ động đưa nàng. Trạng vạng tối, bọn hắn về tới Dương gia bên trong. Ngày kế, Dương Vũ tâm tình đều phi thường tốt. Có lẽ hắn đối đãi Thư Vũ Quân cảm giác thay đổi, lộ ra càng thêm nhẹ nhõm tự nhiên. Có lẽ bọn hắn vốn nên sớm tại cùng nhau. Trở lại đình viện về sau, Thư Vũ Quân nói một câu phá hư Dương Vũ tâm tình. Nàng cầm Dương Vũ hai tay, động tình nhìn xem hắn nói: "Võ, cảm ơn ngươi hôm nay vì ta làm. Ta nghĩ ta nên trở về Hành Sơn đi." "Vì cái gì?" "Hẳn là ngươi thay đổi chủ ý, không muốn cùng với ta rồi." Dương Vũ hỏi ngược lại. Thư Vũ Quân nhẹ vỗ về Dương Vũ gương mặt nói: "Đồ ngốc, ta thế nhưng là thật vất vả mới đưa ngươi đuổi ngược tới tay. Làm sao lại không muốn cùng với ngươi đâu? Ta hận không thể mỗi ngày ở tại bên cạnh ngươi, không còn rời đi." Dừng một chút, nàng còn nói: "Ta đạt đến đỉnh cấp thiên ngư cảnh giới, nghĩ về tông môn mau chóng đột phá long biến cảnh giới. Ta nhưng không thể bị ngươi kéo xuống quá lớn khoảng cách. Không phải ở tại bên cạnh ngươi, ta sẽ có áp lực, tựa như hôm nay như thế, truy cầu nữ nhân của ngươi, đều là các tộc thiên kiêu chi nữ, thân phận các nàng không thể so với ta chênh lệch, thiên phú cũng không thể so với ta chênh lệch, thậm chí so ta xuất sắc hơn, ta không muốn thua cho các nàng, ta muốn cùng ngươi tề đầu tịnh tiến." "Kỳ thật, ngươi không cần như thế," Dương Vũ nói. Thư Vũ Quân che Dương Vũ miệng nói ra: "Không, ngươi không hiểu, ta so với ai khác đều yêu ngươi, ngươi quá ưu tú, về sau sẽ có càng nhiều nữ nhân giống ta dạng này đối ngươi quấn quýt chặt lấy. Ngươi tâm địa vừa mềm, dễ dàng bị các nàng mê hoặc, ngươi không cần phủ nhận, không có so ta càng hiểu nữ nhân, chỉ có ta trở nên ưu tú hơn. Đưa các nàng hết thảy làm hạ thấp đi, các nàng liền không có mặt ở tại bên cạnh ngươi. Ta đều chỉ là vì mình suy nghĩ." Thiên Long bảng, Thiên Phượng bảng chi tranh sắp mở ra. Chờ mở ra ngày, chính là chúng ta đoàn tụ ngày. Ta sẽ tùy ngươi cùng một chỗ trèo lên bảng, đến lúc đó ta lại tuyên bố ngươi là nam nhân của ta." Dương Vũ tràn đầy địa cảm động, hắn khẽ thở dài: "Ngươi nói như thế có đạo lý, ta không có phản bác lý do, ta muốn nói là, ngươi lưu tại bên cạnh ta, ta cũng có thể giúp ngươi đột phá long biến cảnh giới. Ta không chỉ là nghĩ đột phá long biến, cảnh giới đơn giản như vậy, chúng ta phái Hành Sơn nói thế nào đều là đỉnh tiêm thế lực. Ta muốn trong thời gian ngắn mạnh lên cũng không phải là khó như vậy." "Tốt, a. Ngươi tâm ý đã quyết định, ta cũng không khuyên ngươi nữa. Ta sẽ tại chiến thần tháp tu luyện một chút tâm đắc cùng ngươi chia sẻ. Thuận tiện đem Dương Bá cùng Lạc Vân bọn hắn cũng gọi. có lẽ đối với các ngươi đều có chút dùng. Không, đêm nay ngươi là của ta. Ngươi cho ta một cái nói liền tốt. Qua ngươi lại cùng bọn hắn nói. Tốt, a, đêm nay thuộc về ngươi. Hôm sau, Thư Vũ Quân theo Vương Dụ Dương rời đi. Đại tiểu thư cứ đi như thế sao? Vương Dụ Dương ôm Viêm Dương kiếm lười biếng hướng Thư Vũ Quân hỏi. Hai người bọn hắn người đã đến chiến thần thành bên ngoài. Hướng không gian chi môn mà đi. Thư Vũ Quân ngoái nhìn thoáng qua hậu phương. Phác họa lên một tia cười nhạt nói. Rất không nỡ đâu, nhưng là lại có thể thế nào? Ta cũng không muốn tổng sau lưng hắn cản trở. Đại tiểu thư luôn luôn như thế khôn khéo. Lựa chọn của ngươi là đúng. Tiểu tử này quá mẹ nó biến thái. Ngay cả bán thánh cảnh giới mặt yêu đều giết. Vương Dụ Dương nhịn không được bạo nói tục nói. Vạn dặm trong kính tình hình tất cả mọi người thấy rất rõ ràng. Vương Dụ Dương cũng tại Dương Vũ giết mặt yêu thời điểm. Vạn dặm kính trận tình không thấy được. Rất nhiều người truyền về tin tức mặt yêu bị thánh nhân giết chết. Cũng không phải là Dương Vũ giết chết. Thế nhưng là Vương Dụ Dương có thể phi thường khẳng định. Nhất định là Dương Vũ giết. Không phải không có khả năng trêu chọc thánh chiến. Vương Dụ Dương đạt đến đỉnh cấp tiểu thánh. Thuộc về lần trước Thiên Long bảng nhân vật. Chiến đấu tự nhiên không yếu. Như thật làm cho hắn đối đầu bán thánh cũng có thể một trận chiến. Nhưng là thật muốn giết bán thánh. Không liều toàn lực tuyệt đối làm không được. Dương Vũ cảnh giới còn ở vào thiên ngư cảnh giới đâu. Hắn liền giết bán thánh. Còn định cho người khác đường sống sao? Đúng vậy a, hắn ngay cả bán thánh đều giết. Chẳng lẽ ta liền không có cách nào thay hắn giết mấy cái tiểu thánh sao? Thư Vũ Quân lẩm bẩm nói. Lần này trở về, đại tiểu thư triệt để giải phong tình trạng của ngươi. Lần sau gặp lại tiểu tử kia, hắn tất nhiên sẽ giật nảy cả mình. Hy vọng đi, ta còn là sợ bị hắn kéo qua xa. Dương gia đình viện, có một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi đứng tại trên nóc nhà. Ngắm nhìn ngoài thành, phảng phất đâm rách tầng tầng không gian. Thấy được ngoài thành hết thảy, một mực chờ thân ảnh kia biến mất về sau, mới từ trên nóc nhà biến mất. Dương Vũ không có trở về Dương gia, lưu tại chiến thần thành, là muốn ở chỗ này giao dịch nhiều một ít đồ vật. Vì tương lai làm một chút chuẩn bị, tại địa phương này giao dịch, đan dược so huyền linh thạch tựa hồ thực dụng hơn. Hắn muốn luyện chế một nhóm đan dược, lại đến trong thành đi dạo một vòng. Trong tay hắn bên trên thảo dược còn có không ít, nhưng còn chưa đủ, hắn cần càng nhiều thảo dược. Đem Dương Bá cùng Bạch Lạc Vân kêu tới, cho bọn hắn không ít huyền linh thạch, để bọn hắn đi trong thành mua sắm một nhóm thảo dược. Chờ Dương Bá cùng Bạch Lạc Vân rời đi về sau, hắn liền nghe đến có hạ nhân đến báo. Bên ngoài có không ít người tới bái phỏng, những người này đều là đến từ các thế lực thiên kiêu. Bọn hắn đều muốn cùng Dương Vũ kết giao, coi như không thể trở thành bằng hữu. Tốt nhất về sau cũng không phải địch nhân. Những này thiên kiêu đều không có người ngu. Võ đạo một đường, thêm một cái bằng hữu so thêm một kẻ địch tốt. Bọn hắn không tự đại đến có thể vô địch khắp thiên hà. Ngay từ đầu, Dương Vũ còn nhẫn nại tính tình cùng bọn hắn gặp mặt tâm sự. Thế nhưng là liên tục địa tiếp kiến mấy đợt người về sau. Trong lòng của hắn phiền não. Có thiên kiêu đưa ra cùng Dương Vũ luận bàn võ đạo. Có nữ thiên kiêu đối với hắn làn thu thủy ngầm đưa. Hắn ra mặt có chút mỏng. Đối với loại này tới cửa giao hảo người. Thật đúng là không có cách nào cự tuyệt. Nhưng nội tâm của hắn không có chút nào thích dạng này xã giao. Đằng sau người tới càng ngày càng nhiều. Dương Vũ vùng sắc mặt không làm. Bọn hắn yêu gặp ai đi. Dương Lưu Tịch không muốn đắc tội những cái kia thiên kiêu thế lực sau lưng. Đành phải an bài Dương gia thiên kiêu đi đón gặp những người kia. Những cái kia đến đây thiên kiêu không có gặp Dương Vũ về sau. liền âm dương quái khí truyền ra một ít lời, nói Dương Vũ ngạo mạn tự đại, tự cao tự đại, không hiểu cấp bậc lễ nghĩa vân vân. Dương Vũ căn bản không quan tâm những lời này, thế nhưng là người hữu tâm lại đem những lời này đều nhớ kỹ. Thanh Nguyên tộc lão kia Dương Vũ quá không ra gì, thật sự coi chính mình leo lên chiến thần tháp 12 tầng liền có thể đem các thế lực lớn thiên kiêu nhóm làm như không thấy. Đây là chúng ta cùng những thế lực này giao hảo cơ hội. Hắn hoàn toàn không để ý, dù là hắn là thiếu tộc trưởng, làm như vậy cũng là không đúng. Tại một chỗ trong viện, Dương Đề Tiêu đối một cụt một tay lão giả nói, lão giả này chính là Dương gia tộc bên trong trước ba tộc lão. Tại Dương Vũ ông cháu quay về Dương gia thời điểm, tiến hành rất nhiều làm khó dễ. Cuối cùng tổ nãi nãi xuất hiện, để bọn hắn cắt đoạn một tay, bị đầy đi tiến về chiến giới, thủ hộ Dương gia sản nghiệp. Chiến giới có Huyền Vũ quân, Thanh Long quân thủ hộ, bị đầy đi người, nhất định phải nghe theo bọn hắn điều phối. Dương Thanh Nguyên địa vị bất phàm, dù là bị đầy đi đến bên này, vẫn như cũ có thể trôi qua tiêu diêu tự tại. Thanh Long quân thủ lĩnh thế nhưng là hắn thân thúc thúc, có đối phương bảo bọc, hắn có thể tùy ý về thành bên trong tu luyện. Ba ngày trước, Dương Thanh Nguyên mang theo mấy vị cùng hắn cùng một chỗ bị đày đi tộc lão trở về nơi này, chuẩn bị cho tiến vào chiến thần tháp thiên kiêu nhóm bày tiệc mời khách. Bọn hắn nghe được tội huyết thiếu niên Dương Vũ leo lên chiến thần tháp tầng thứ 12 về sau, liền bỏ đi ý nghĩ này. Đã từng, bọn hắn cực lực phản đối Dương Vũ, Dương Kính Thao quay về Dương gia, vẫn là tư tâm làm quái, không hy vọng nhìn thấy Huyền Vũ một mạch mạnh lên, như thế Thiên Thanh một mạch mới có thể cầm giữ Dương gia. Ai biết, tại ngắn ngủi 2-3 tháng bên trong, Dương gia phong vân đột phá, bọn hắn Thiên Thanh một mạch thất thế quá nhanh. Đây hết thảy đều là từ Dương Vũ trở về Dương gia sau bắt đầu. Bọn hắn đối Dương Vũ sao mà ghi hận, cho rằng Dương Vũ là Thiên Thanh một mạch tai tinh, Dương Đề Tiêu là Thiên Thanh một mạch trọng điểm bồi dưỡng thiên kiêu. Hắn còn có một cái thân phận là lão tộc trưởng tử tôn một trong, nếu như không phải Dương Vũ hoành không xuất thế, hắn mới là tương lai thiếu tộc trưởng người dự bị. Tội huyết chính là tội huyết, trong cơ thể của bọn họ vĩnh viễn chảy phản bội huyết mạch. Dương Thanh Nguyên lạnh lùng nói, dừng một chút hắn còn nói, nghe đồn hắn bị hình ra tính toán không có bị giết. Thực lực của hắn đến cùng đạt đến một bước nào? Hắn chính là một cái phế vật, leo lên chiến thần tháp 12 tầng, còn tại thiên ngư cảnh giới dậm chân, hắn có thể trốn qua hình ra truy sát. Là thánh lão đối với hắn thiên vị, không phải hắn chỉ sợ đã hài cốt không còn đi. Dương Đề Tiêu mắng, còn ở vào thiên ngư cảnh giới a, quyển kia tộc lão vẫn là có tư cách hảo hảo giáo huấn một chút hắn. Lường trước Lưu Tịch thánh lão cũng sẽ không ngại. Dương Thanh Nguyên nói một tiếng, liền dẫn lên Dương Đề Tiêu hướng phía Dương Vũ nơi ở đi. Cùng sau lưng Dương Thanh Nguyên Dương Đề Tiêu khơi gợi lên một tia cười lạnh. Hắn ở trong lòng thầm nói, Dương Vũ, ta nhất định khiến ngươi trong gia tộc không có bất kỳ cái gì nơi sống yên ổn. Rất nhanh, hai người bọn hắn người liền đi tới Dương Vũ chỗ ở. Trước viện, Dương Vũ nghĩ đến nên ở đâu luyện đan thích hợp hơn. Hắn luyện đan chắc chắn sẽ gây nên cực lớn động tĩnh, sẽ ảnh hưởng đến những người khác tĩnh tu. Cái này không xong. Dương Vũ nhìn xem khí thế hung hung Dương Thanh Nguyên cùng Dương Đề Tiêu, lông mày hơi nhíu một chút. Hắn đối kia tay cụt lão nhân giống như có chút ấn tượng đâu. Có việc? Dương Vũ nhìn xem bọn hắn hỏi. Lớn mật Dương Vũ, nhìn thấy tộc lão còn không mau hành lễ. Dương Đề Tiêu cố ý muốn đem sự tình làm lớn chuyện, đối Dương Vũ quát lớn. Dương Vũ sửng sốt một chút hỏi, đây là vị nào tộc lão? Ngươi còn chất vấn tộc lão thân phận, có phải hay không cảm thấy không đem tộc lão để ở trong mắt? Dương Đề Tiêu chất vấn. Dương Vũ lại chăm chú nhìn thoáng qua Dương Thanh Nguyên, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, sau đó làm một kiện Dương Đề Tiêu ngoác mồm kinh ngạc sự tình. Ta nhớ tới ngươi lão gia hỏa này. Ba, a, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.